Chương 987, hấp huyết quỷ. Chương 987, hấp huyết quỷ. Hiện tại quỷ lão điện thoại tuy có thể đánh thông, nhưng lại là ở vào không người tiếp nghe trạng thái. Từ nơi này chút tiến hành phân tích, quỷ lão hiện tại rất có thể đã bị Lục Vũ tiêu diệt, không biết hay là không phải là còn sống. Lại còn Khương gia hiện tại biết không biết mình chính là phái đi quỷ lão tới ám sát phía sau màn độc thủ. Nếu là Lục Vũ có bản lãnh lớn như vậy đem quỷ lão hai cái cương thi tiêu diệt, như vậy hắn bước tiếp theo kế hoạch có phải hay không là tới giết chính mình đây? Này không được, bảo hiểm để đạt được mục đích, phải nghĩ cái biện pháp đem Lục Vũ tiêu diệt, bằng không mà nói, hậu họa không lường. Xem ra tạm thời trước không thể động Khương gia, bởi vì Lâm gia cùng Khương gia đã là xuất hiện trên phương diện làm ăn tranh chấp, nếu là hiện tại động thủ, tất nhiên sẽ bị hoài nghi, nếu là cảnh sát tham gia, từ đầu tra lên, nói không chừng muốn tra ra cái gì, dù sao mình làm sự tình cũng không phải như vậy sáng giỏi. Hay là trước chư nở dê chi này cái Lục Vũ a, chỉ cần Lục Vũ vừa chết, muốn đối phó Khương gia mới có thể đơn giản một ít. Nghĩ vậy, Lâm Tiêu mỉm cười, tự nhủ, nếu như cương thi giết không chết người, kia hấp huyết quỷ tổng nên có thể giết người chết bầm a. Nói xong, mang trên mặt nụ cười tà ác. Lục Vũ trong rừng rậm ngây người một tuần lễ, lại còn đã đem kia khối ngọc thạch bên trong linh khí toàn bộ hấp thu sạch sẽ, tuy cảm giác như muối bỏ biển, thế nhưng góp gió thành bão, luôn là có hy vọng trở lại chính mình trong thế giới. Ngay nọ buổi chiều, Lục Vũ trở lại biệt thự của mình, vừa tới cửa, thấy cửa lớn bái phòng lấy đủ loại hoa quả, trứng gà, còn có rau quả, đều là một ít địa phương đặc sản. Nhìn những Lục Vũ này nhất thời không hiểu ra sao, thầm nghĩ trong lòng, ai vậy thả bày lộn chỗ A. Bên cạnh còn có một cái phong thư, Lục Vũ nhẹ nhàng đem nó mở ra, bên trong có một phong rất dài tín, ý tứ đại khái là cảm tạ Lục Vũ có thể đem này hai cái cương thi hàng phục, trong chấn nhân tài miệng ở trong hai nạ, để tỏ lòng cảm tạ. Cho nên mọi người cùng nhau đã viết cái liên danh tín, lại còn đưa tới một ít đất đặc sản, hy vọng Lục lao bản không muốn ghét bỏ. Lục Vũ nhìn trong tay thư tín, khoe miệng treo lên vẻ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, tuy người trên tinh cầu này loại không có cái gì tu vi, lại còn tài nguyên như thế thiếu thốn, thế nhưng dân phong ngược lại là coi như thuần phác. Đơn giản đem những vật này thu thập một chút, thả lại đến biệt thự của mình bên trong. Nhìn trống rông biệt thự, lại nhìn một chút không có một bóng người nhân tham viên tử. Xem ra chính mình cần phải chiêu mấy cái trợ thủ tới hỗ trợ, lớn như vậy nhân tham viên tử, chính mình có thể bận không qua nổi. Ngày hôm sau, Lục Vũ lấy ra một cái bút lông, mở ra một đại chương tên lên giấy, no bụng chám văn chương, bắt đầu ở trên giấy cấp tốc điểm một chút, Long Phi Phượng Vũ, vừa nhìn chính là nhà thư pháp đại tác. Viết xong, liền tại trong trấn gián hồ khai mở, đưa tới rất nhiều người vây xem. Lục lão bản muốn tuyển công nhân, lại còn tiền lương hợp lý, có thể đi nhìn xem. Ta xem chưa hẳn. Tuy tiền lương hợp lý, thế nhưng ngươi đừng quên, Lục lao bản biệt thự trong sân thế nhưng là chết qua người, không sợ có oan hồn cuốn thân, ngươi hãy đi đi. Ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, Lục lao bản thế nhưng là cái đại nhân vật, chính mình có thể đủ hàng phục hai cái cương thi, đi theo hắn làm, nhất định rất có con đường phía trước. Đúng vậy a, có Lục lao bản, chấn chúng ta tử mới miễn ở tai nạn. Các ngươi như thế nào cũng không muốn vừa nghĩ, nhiều như vậy địa phương. Vì cái gì hết lần này tới lần khác Lục lao bản biệt thự bị tập kích đâu? Này chứng minh biệt thự của hắn bên trong vẫn có vấn đề, ta xem hay là không muốn đi tốt. May mắn cương thi tập kích chính là Lục lao bản biệt thự, nếu là tập kích trong trấn bất kỳ một nhà, đều có thể để cho chúng ta toàn bộ thôn trấn gặp tai nạn. Từ điểm đó đến nói, Lục lao bản thế nhưng là trấn chúng ta tử trên đại anh hùng. A thấy được Lục Vũ thông báo tuyển dụng, rất nhiều người đều tự động chia làm hai cái phái, một cái là cảm thấy Lục Vũ tại trong trấn xem như anh hùng nhân vật có đẳng cấp, mà đổi thành nhất phái thì là cho rằng Lục Vũ có vấn đề, từ hắn đột nhiên đi đến trên. Thì tờ GN liền phát sinh việc lạ, rất hiển nhiên, là hắn cho thôn trấn mang đến tai nạn. Tuy hai phái giải thích càng ngày càng kịch liệt, thế nhưng như cũ có rất nhiều người nguyện ý đi đến Lục Vũ trong biệt thự, cho Lục Vũ làm công. Lục Vũ kiểm tra một chút những người này kỹ năng, cho bọn họ phân phối một ít bọn họ thích hợp nhất làm sống, sau đó tìm hai cái văn hóa trình độ tương đối cao người, bắt đầu đối chiêu xính người tới tiến hành xét duyệt. Sau đó an bài công tác, chính mình thì trở lại trong biệt thự nghỉ ngơi đi. Liên tiếp vài ngày, thông báo tuyển dụng công tác đều tại đâu vào đấy tiến hành. Lâm Tiêu không tiếc bỏ ra ra tỷ hệ N rất lớn từ nước ngoài mời tới hai vị cao thủ, một cái gọi Jackson, một cái gọi James. Hai người này tuy cùng phổ thông người ngoại quốc không sai biệt lắm, thế nhưng hai người có cộng đồng một cái đặc điểm, kia chính là hai người bọn họ đều là hấp huyết quỷ. Hai người này đã tại trên thế giới sống không sai biệt lắm nhiều hơn 200 năm. Là bị trên một đời hấp huyết quỷ cắn một cái, từ đó liền trường sinh bất lão. Thế nhưng hắn sao không ăn đồ vật, uống ma u người, mấy tháng tập kích một lần bệnh viện, từ bên trong cướp đoạt rất nhiều huyết tương, liền đủ duy trì một đoạn thời gian. Thế nhưng bọn họ lại sợ hãi ngân khí, lại còn tại mãnh liệt dưới ánh mặt trời hoạt động thời điểm, sẽ có cảm giác không thoải mái. Lâm Tiêu nhìn hai người tới phòng làm việc của mình, lập tức vỗ tay khẽ cười nói, hoan nghênh nhị vị, các ngươi đến nơi, làm ta nho nhỏ này xử lý công thất vẻ vang cho kẻ hèn này. A Dát Sần vẻ mặt lênh khốc, nhìn qua đại khái 30 xuất đầu, dáng người cường tráng, tóc rất ngắn, trên mặt góc cạnh rõ ràng, một thân đơn giản trang phục bình thường, lại vật che chắn không ngừng cái kia phát đạt cơ bắp. Dêm nhìn qua 2526 tuổi bộ dáng, dáng người bưu hãn, thật dài hoàng sắc tóc đập vào quấn, trên mặt 10 phần lạnh lùng, nhất là cái kia lam sắc đồng tử, băng lãnh vô cùng, vừa nhìn liền biết là cái hung ác nhân vật. Hai người nghe được Lâm Tiêu đối với chính mình hoan nghênh, không có nói nhiều, chỉ là thoáng gật đầu, như cũ vẻ mặt lãnh khốc bộ dáng nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu xấu hổ cười cười, lời nhập chính đề, lần này thỉnh nhị vị đến đây, là vì công ty xảy ra chút phiền toái nhỏ, muốn cho nhị vị giúp ta giết người, chỉ cần giết hắn, ta đem cho mỗi người các ngươi 300 vạn, như thế nào? Hai người liếc nhau, như cũ không nói một lời. Lâm Tiêu vội vàng từ bàn công tác trong lấy ra ảnh chụp, đưa cho hai người, nói với bọn họ, chính là hắn, chính là trên tấm ảnh người này, ta muốn nhắc nhở hai người các ngươi, người này không phải chuyện đùa, có chút thủ đoạn, lần trước ta phái ra quỷ lão xuống tay với hắn, quỷ lão liền vừa đi, tin tức đều không có, rất có thể đã bị người này độc thủ. Trên mặt của Dát Sần lộ ra khinh thường biểu tình, nói, rất có thể là hắn sợ hãi người này, mà không dám cùng ngươi, cũng thế, hai người chúng ta cái này đi đem hắn tiêu diệt, ngươi ở nơi này chuẩn bị cho tốt tiền, đợi tin tức tốt của chúng ta. A nói xong, hai người lóe lên thân, trực tiếp tiêu thất tại trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhất thời sững sờ, từ trước đến nay chưa thấy qua có người có thể giống như này tốc độ, chắc không được mướn hấp huyết quỷ làm sát thủ phí tổn cao như vậy, xem ra số tiền này hoa rất đáng được, hiện tại chính mình chỉ cần chờ ở tại đây tin tức tốt là được rồi. Nghĩ vậy, Lâm Tiêu nằm ở cái ghế của mình, thư thư phục phục duỗi lưng một cái, trên mặt lộ ra mỉm cười, tự nhủ, Lục Vũ, tử kỳ của ngươi muốn đến, chỉ cần ngươi chết, Khương gia liền là của ta. Vừa nghĩ tới qua mấy ngày chính mình sắp sửa tiếp thu Khương gia tất cả công ty cùng bên NKNG, Lâm Tiêu không khỏi cười ra tiếng âm. Lục Vũ nhân tham viên tử thông báo tuyển dụng công tác cũng đang khẩn trương tiến hành, tại một ít ứng viên, có một nữ hải tử tên là Cấu Nguyên Kỳ, tuy chỉ có 25 tuổi, thế nhưng đã lấy được thạc sĩ học vị, dáng người cao gầy, lá liễu lông mi cong, tóc đen nhập thác nước, da trắng non nà, tại vài người ứng viên mà biểu hiện 10 phần xuất chúng, lại còn người dài cũng xinh đẹp, tuy cùng Lục Vũ bốn cái thê tử không cách nào so sánh được, thế nhưng tại một nhóm người này, còn xem như một cái 10 phần mỹ nữ. Cấu Nguyên Kỳ nhận lời mời chính là cao cấp trưởng phòng, cho nên Lục Vũ đem tuyển chọn nhân tài nhiệm vụ giao cho nàng, để cho nàng toàn quyền phụ trách, lại còn đang âm thầm quan sát, phát hiện nàng năng lực quản lý xác thực 10 phần xuất chúng, lúc này mới yên tâm trở lại biệt thự của mình bên trong đi, hết sức chuyên chú luyện lên đan. Mấy ngày nay, cuộc sống của Lục Vũ 10 phần quy luật, mỗi thiên đô là đem chọn cái đông bắc vận người tới tham gia phóng tới phòng làm việc của mình, sau đó bắt đầu đem chúng tiến hành, rốt cuộc niên đại bất đồng nhân sâm, dược hiệu cũng không giống nhau. Lại còn tiến hành chọn lựa, đem một ít tương đối thượng phẩm nhân sâm chọn lựa ra, sau đó tiến hành luyện chế, liên tiếp mang hoạt vài ngày thời gian, Lục Vũ rốt cục đã luyện thành một khỏa cửu phẩm linh khí đan. Nhìn này khỏa cửu phẩm linh khí đan, Lục Vũ nhất thời nước mắt tràn mi, phảng phất thấy được thân nhân của mình đồng dạng, có thể sử dụng như vậy tài liệu luyện chế ra một khỏa cửu phẩm linh khí đan cũng thật sự xem như không dễ, cũng chính là mình a, đổi một người khác cũng luyện không thành. Trong lòng không khỏi oán trách, người trên tinh cầu này làm thế nào sinh hoạt, vậy mà có thể không cần linh khí, lại còn bọn họ ăn rau quả bên trong tràn ngập phân hóa học nông dược, đối với thân thể một chút chỗ tốt cũng không có. Rất nhiều người trên người đều mắc phải không đồng dạng như vậy ẩn tật, nói không chừng lúc nào sẽ phát bệnh. Thế nhưng qua nét mặt của bọn họ bên trong được biết, bọn họ dường như tuyệt không lo lắng bộ dáng. Còn sinh hoạt vô cùng vui vẻ, lại còn ăn những vật này thời điểm, dường như cũng hoàn toàn không biết rõ tình hình, phảng phất vật này chính là cái này bộ dáng. Thật sự là làm cho người ta khó có thể lý giải. Phàn nàn một phen, Lục Vũ từ trong túi quần móc ra một cái bình thuốc nhỏ, đem mai này cửu phẩm linh khí đan thả tiến vào, chuẩn bị thu thập đủ nhiều linh khí đan về sau lại đem thứ nhất lên ăn vào, như vậy hiệu quả có thể nhiều. Lại còn thông qua luyện chế linh khí đan trong quá trình, trong lò đan linh khí từ bếp lò bên trong xuất hiện, đã bị mình khóa linh đại trận khóa tại căn biệt thự này, những cái này linh khí tuy mỏng manh, thế nhưng đi qua tích lũy tháng ngày, nhất định có thể góp gió thành bão. Cho nên Lục Vũ trong biệt thự, phàm nhân vừa tiến vào, sẽ cảm giác đầu óc thanh tỉnh, sảng khoái tinh thần. Thế nhưng lần trước ồn ào cương thi thời điểm, Lục Vũ tất cả người hầu đều đã bị dọa chạy, sâu sắc trong biệt thự, chỉ có Lục Vũ một người. Hôm nay trạng vạng tối, Lục Vũ như cũ tại biệt thự của mình bên trong luyện đan, James cùng Jackson hai người liền lặng lẽ mò tới Lục Vũ dưới lầu, nhìn nhìn rất nhiều người tại nhân tham viên phủ cận công tác, lại nhìn một chút Lục Vũ biệt thự, hai người nhìn nhau.